Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493: Huyết mạch lưu sách sử. Ta nghĩ, Ngũ lão hội rất có thể là hướng về phía những hài cốt này tới. Tư Mã Trường không trầm giọng nói. Hài cốt? Bọn họ muốn những hài cốt này làm gì? Không nghĩ tới thường ngày ở Vạn Tiên đảo dưới lại còn khả năng chôn giấu đông đảo thượng cổ tu sĩ thi hài. Lý Phàm trong lòng có chút chấn động, đồng thời, đối mặt Tư Mã Trường không trả lời, lại có chút không hiểu. Đây cũng không phải là ta chỗ có thể biết được. Nói không chừng Ngũ lão hội có thể làm người chết sống lại đâu. Nếu là những cái kia lúc đầu truyền pháp giả nhóm tỉnh lại, trông thấy bây giờ Vạn Tiên Minh tình hình, sợ không phải muốn vào thẳng tiến Vạn Tiên Minh tổng bộ. Cùng bọn hắn không chết không thôi đi. Tư Mã Trường không cười lạnh một tiếng. Ha ha, đạo hữu nói cẩn thận. Lý Phàm không có nói tiếp, mà chính là xóa khai đề tài. Tùng Vân Sơn hải biến, lúc đầu truyền pháp giả, Vạn Tiên đảo nguyên do, những thứ này không có chỗ nào mà không phải là bí ẩn cùng cực sự tình. Bằng vào ta đối hiện nay tu sĩ hiểu rõ, chỉ sợ những cái kia hóa thần tiên quân cũng chưa chắc có thể giống đạo hữu như vậy, đối đủ loại bí ẩn thuộc như lòng bàn tay. Đạo hữu đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lý Phàm không khỏi có chút tò mò hỏi. Ta có thể có lai lịch ra sao? Bất quá là lại tầm thường bất quá tu sĩ một tên thôi. Tư Mã Trường không xem thường nói. Gặp Lý Phàm mặt mũi tràn đầy không tin, Tư Mã Trường không ngạo nghễ nói. Tốt kêu lên hữu biết. Thế gian này sự tình, chỉ cần phát sinh, tất lưu lại dấu vết. Không có nghĩa là xóa đi các tu sĩ trí nhớ, liền có thể triệt để vùi lấp lịch sử chân tướng. Tư Mã Trường không bỗng nhiên đứng dậy. Sự tình không gì không thể đối với người nói. Không dối gạt đạo hữu. Ta Tư Mã Trường không chính là một tên sử quan. Nói xong, toàn thân hắn khí huyết tựa hồ cũng kịch liệt vận chuyển lại. Tu hành tạo hóa hồng lô công. Đối khí huyết chi lực vô cùng quen thuộc Lý Phàm kinh ngạc phát hiện, cái này Tư Mã Trường không thể nội khí huyết chi lực ban tạp vô cùng. Có 10 phần tràn đầy, giống như vừa mới sinh ra không lâu trẻ sơ sinh, nhưng có lại tương đương cổ lão, dường như đã tồn tại thành ngàn, trên vạn năm đồng dạng, khí huyết chi lực tự Tư Mã Trường không thể nội dâng lên mà ra. Tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một đầu hùng vĩ huyết sắc sông dài. Lý Phàm cẩn thận nhìn lại, mỗi một hồng sắc giọt máu bên trong, đều có vô số hình ảnh, thanh âm lấp lóe. Càng lên cao, ghi chép hình ảnh thời gian cũng liền càng phát ra cổ lão. Huyết sắc sông dài hùng vĩ cuồn cuộn, ghi chép tin tức nhiều. Dù là lấy Lý Phàm bây giờ thần hồn cường độ, đang quan sát chỉ chốc lát về sau, đều có chút đầu váng mắt hoa, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Thu hồi nhìn thẳng ánh mắt, Tư Mã Trường không gặp Lý Phàm biểu hiện. Cái này mới chậm rãi thu hồi bên ngoài cơ thể dị tượng. Hắn chậm rãi nói ra, đây là huyết mạch sách sử, chính là ta Tư Mã nhất tộc, đời đời kiếp kiếp tu hành, biên soạn mà thành, tự theo tiên tổ Tư Mã Bùi lập nên môn này huyết sử công pháp đến nay. Chúng ta Tư Mã ra thì lấy tường tận ghi chép huyền hoàng giới chi lịch sử làm nhiệm vụ của mình. Dù là bỏ mình, cũng là không hối hận, đến bây giờ truyền có 56 đại rồi. 56 đại. Lý Phàm hơi sững sờ, đang muốn hỏi thăm, lại nghe Tư Mã Trường không gật đầu nói. Đúng vậy, tuy nhiên tu hành huyết sử, tự thân thọ mệnh sẽ bị áp xúc chí hòa phàm nhân không khác. Bất quá chúng ta Tư Mã nhất tộc, chưa bao giờ có lùi bước, chết có gì đáng sợ. Chỉ cần chúng ta Tư Mã ra còn có hậu nhân tại thế. Huyết mạch sách lịch sử thì sẽ tự động tìm kiếm phù hợp kế thừa ký chủ thức tỉnh. Lại nối tiếp phổ sử sự nghiệp to lớn. Tư Mã Trường không một mặt chính khí nói. Lý Phàm nghe nói, không khỏi nổi lòng tôn kính. Đối với sử quan, Lý Phàm đại khái là bội phục. Tại hắn vẫn là đại huyền thái sư. Muốn làm gì thì làm thời điểm. Đầy triều văn võ đều phủ phục tại dưới dâm uy của hắn. Không dám có một câu phản đối chi ngôn. chỉ có đại huyền sử quan, không sợ hắn đồ đao, coi như lấy bọn họ toàn tộc tánh mạng làm uy hiếp. Những người này cũng đều muốn tại trên sử sách chi tiết ghi chép Lý Phàm làm loạn cung đình, ức hiếp thái hậu sự tình, làm Lý Phàm giết một chút người. Phát hiện kẻ đến sau y nguyên như thế về sau, cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Không nghĩ tới, tại huyền hoàng giới, vậy mà cũng còn có sử quan tồn tại, mang trong lòng kính ý đồng thời. Lý Phàm trong lòng cũng khẽ nhúc nhích. Huyền hoàng giới rất nhiều lịch sử đều giấu ở trong sương mù, thậm chí có chút bị người cố ý biến mất. Muốn bằng vào tìm đọc điển tịch, muốn biết rõ ràng trong lịch sử xảy ra chuyện gì, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Mà có Tư Mã Trường Không vị này sống sách lịch sử tồn tại, nhưng là khác nhau rất lớn. Lý Phàm sâu sắc ý thức được trước mắt vị này tu sĩ tầm quan trọng, cùng hắn lại lần nữa chủ động nói chuyện phiếm lên. Mà Tư Mã Trường Không tính tình cũng có chút ngay thẳng, cùng Lý Phàm dần dần quen thuộc về sau, cũng là biết gì nói nấy. Lý Phàm cũng chậm chậm biết được, tuy nhiên Tư Mã nhất tộc có thể dựa vào huyết mạch sử thư ghi lại lịch sử, nhưng huyền hoàng giới rộng lớn vô cùng, thế gian sự tình, nhưng bằng một người, như thế nào lại có thể biết rõ. Sau đó Tư Mã nhất tộc còn nắm giữ phân huyết hóa thân thần thông, có thể tách rời một bộ phận huyết dịch, chế tác phân thân, rất nhiều phân thân, đi khắp các nơi, mới có thể tận khả năng tường tận, chân thực ghi chép lịch sử. Chính là bởi vì như thế, Tư Mã gia thọ mệnh mới phổ biến đều cũng không dài lắm. Huyết mạch Trường Hà, ghi chép huyền hoàng giới quá khứ vô số tin tức, vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, mà dẫn đến mấy chục đời tâm huyết của người ta nước chảy về biển đông. Tư Mã gia tổ tiên bỏ bao công sức, đã sáng tạo ra một tức là toàn bí pháp, cũng là lúc trước nói, chỉ cần thế gian còn có Tư Mã gia huyết mạch lưu truyền, huyết mạch sách lịch sử thì vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Lý Phàm lại hỏi Tư Mã gia huyết mạch định nghĩa. Tư Mã Trường Không thì là lộ ra tươi cười đắc ý. Chỉ cần tổ tiên từng có Tư Mã gia huyết mạch, dù là lại thế nào mỏng manh, cũng đều có thể một lần nữa hiển hiện huyết mạch sách lịch sử. Mấy ngàn năm trôi qua, Tư Mã gia phàm nhân đời sau, có thể nói là trải rộng huyền hoàng giới. Có thể nói, chỉ cần không đem toàn bộ huyền hoàng giới phàm nhân đều giết hại sạch sẽ, thì không cách nào triệt để tiêu trừ huyết mạch sách lịch sử. Tư Mã gia coi là thật bất phàm. Hảo thủ đoạn, hảo thần thông. Lý Phàm nghe vậy, cũng không nhịn được tán dương. Lý Phàm hỏi Tư Mã Trường Không muốn một cái truyền tin linh phù, trịnh trọng thu tại chữ vật giới bên trong. Tư Mã đạo hữu, chúng ta về sau định muốn liên lạc nhiều hơn. Lý Phàm nhiệt tình lại cùng vị này tu tiên giới sử quan hàn huyên rất lâu, cuối cùng mới lưu luyến không rời rời đi. Phân thân trở về Vạn Tiên Đảo địa điểm cũ thời điểm, tại phía xa Thạch Lâm Châu bản tôn lại là phát hiện Vạn Tiên Minh thống nhất phát ra cái viên kia truyền tin linh phù đang không ngừng lấp lóe. Lý Phàm không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì bình thường tới nói, cái này tấm linh phù chỉ có Vạn Tiên Minh bên trong thể chế tu sĩ lẫn nhau liên hệ lúc mới sẽ sử dụng. Bây giờ Vạn Tiên Đảo bị Ngũ Lão Hội bắt đi, toàn bộ Tùng Vân Hải hành chính hệ thống có thể nói là bị một mẻ hốt gọn. Lúc này, ai sẽ dùng loại phương thức này liên hệ chính mình? Mang theo sự nghi ngờ này, Lý Phàm lấy ra truyền tin linh phù, cảm ứng, sau một lát, sắc mặt có chút cổ quái. Ra lệnh cho ta vì Vạn Tiên Đảo đại diện đảo chủ, phụ trách một lần nữa kiến tạo Tùng Vân Hải Tiên Thành công việc. Vị trí ngay tại ngày xưa Vạn Tiên Đảo ngay phía trên, lập tức chấp hành, không được sai sót. Lý Phàm liên tục nhìn nhiều lần, lúc này mới xác định không là đối phương cùng chính mình đùa giỡn. Hết chương.